Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2155. Đệ 2155 chương ngươi đủ rồi. Thạch Hy nghe Ngu Thanh Thiển nói, ít có xúc động hạ, ngay sau đó lại bật cười một tiếng. Nữ nhân này ở mặt thế khi đều tình nguyện tự bạo cùng hắn công quy về tận bảo hộ trong căn cứ những nhân loại này, càng đừng nói hiện tại tế đàn chung còn có như vậy nhiều nàng coi trọng vô cùng người. Nàng sao có thể từ bỏ, có thể như vậy kiên định mới là hắn sở nhận thức Ngu Thanh Thiền. Hảo, ta dạy cho ngươi, Thạch Hy dùng một loại đặc thù truyền âm pháp đem bí thuật truyền tới Ngu Thanh Thiền thức hải. Ngu Thanh Thiền khoanh chân mà ngồi, nhanh chóng bắt đầu lĩnh ngộ cùng học tập khởi loại này bí thuật. Lại qua một ngày, Ngu Thanh Thiền đem bí thuật lĩnh ngộ thấu triệt, không chút do dự đứng dậy kích phát rồi trong cơ thể tinh huyết. Cắt vỡ ngón tay đem tràn ra huyết tích ngưng tụ lên. Sử dụng bí thuật tác dụng ở tế đàn phòng ngự đại trên mạng. Chín màu ma liên lúc này cũng đem màu đen mạn đà trên người ám hắc cắn nuốt lực lượng toàn bộ tinh. Lọc, màu đen mạn đà la có thể thoát thân. Trước tiên chính là vọt vào tế đàn phòng ngự đại võng. Trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang dung nhập đến lâm vào ngủ say phong thần trong thân thể. Ngu Thanh Thiền biết, đây là màu đen mạn đà la hộ chủ hành vi. Nó cũng không có từ bỏ phong thần. Nhìn phong thần bình tĩnh xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Ngu Thanh Thiền cũng không biết hắn tình huống hiện tại như thế nào. Nội tâm tràn ngập bất an cùng nôn nóng. Bí thuật tác dụng ở tế đàn phòng ngự thượng ngay từ đầu cũng không có tác dụng. Nhưng là theo Ngu Thanh Thiền trên người tinh huyết sói mòn số lượng đi lên. Cũng dần dần bắt đầu khởi đến tác dụng. Vốn dĩ ngăm đen đại võng đã bị một loại tiên lệ màu đỏ nhiễm biến hơn phân nửa. Lại như vậy qua 7 ngày, Ngu Thanh Thiền sắc mặt trắng bệch, đôi tay run rẩy lại chấp nhất như cũ đặt ở tế đàn phòng ngự thượng. Thạch Hy đều mau nhìn không được, ngươi đủ rồi, ở như vậy đi xuống ngươi tinh huyết một khi sói mòn quá nửa liền sẽ chết. Ngu Cảnh đám người cũng dùng ánh mắt không ngừng ý bảo làm Ngu Thanh Thiền dừng lại. Như vậy đi đánh cuộc một cái cực kỳ nhỏ bé kết quả tương lai quá mạo hiểm mà nhì ít nhất bọn họ. Chung còn có Ngu Thanh Thiền có thể sống sót cũng không tồi. Ngu Thanh Thiền nhìn qua suy yếu vô cùng, cười khổ một tiếng, ta sẽ không từ bỏ, ngươi xem đã đi nửa cái mạng. Nếu là phong thần không có bị đoạt xá ra tới sau ngươi lại đã chết. Không biết hắn sẽ như thế nào làm tưởng, Thạch Hy nói xong câu đó sau. Chính mình đều cảm thấy thực ngoài ý muốn, hắn đã từng không phải vẫn luôn đều muốn giết chết nữ nhân này sao? Nhưng hiện tại lại vì nàng lo lắng lên còn nói lời nói trấn an. Hắn thật là đầu óc ra vấn đề, nhưng nếu là ta bất tận toàn lực nếm thử, hắn thật bị lão nhân kia đoạt xá làm sao bây giờ đâu? Không đơn thuần chỉ là chỉ hắn muốn chết, cha ta bọn họ cũng muốn chết. Ta làm không được nhìn bọn họ chết. Ngu Thanh Thiền tác dụng ở phòng ngự thượng bí pháp như cũ. Trong cơ thể tinh huyết đã hao tổn 1/3 còn nhiều. Phong thần nếu như bị đoạt xá, như vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình. Đây là Ngu Thanh Thiền làm quyết định. Ngươi thật đúng là ngốc thấu. Thạch Hy lý giải không được Ngu Thanh Thiền loại này quyết tuyệt cách làm cùng tâm tư. Nhưng mặc danh có chút hâm mộ khởi phong thần tới. Ngu Thanh Thiền cười cười, ta không cảm thấy ngốc thì tốt rồi. Người phía trước là nhìn ra tới ta ở diễn kịch đi, Ngu Thanh Thiền không nghĩ tới loại này thời. Điểm lại chỉ có đối địch nhiều năm người ở bồi chính mình cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Thạch Hy nhướng mày, vô nghĩa, người khác không biết ngươi xảo trá, ta chính là đã sớm đối với ngươi có điều lĩnh giáo. Biết ngươi là cái gì tính tình, nữ nhân này diễn kịch công phu tuyệt đối lại tiến bộ. Nhưng hắn quá hiểu biết nàng, vẫn là đoán được nàng là diễn kịch, phía trước là diễn kịch, không nghĩ tới hiện tại thật biến thành hiện thực. Ngu Thanh Thiền thần sắc suy yếu uể oải lại cắn. Răng kiên trì, Thạch Hy tức giận nói, ai làm ngươi miệng quạ đen, hiện tại thành hiện thực cũng là tự làm tự chịu. Hết chương.